Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thứ nàng là bản vương nữ nhân. Hắn lấy cái gì cùng quân Ngự Hàn so với? Chu Thuần nhìn Mạc Nguyên Long, vô luận là võ công khí chất tướng mạo địa vị, hắn ở đâu so với thượng? Tiện nhân chính là tiện nhân, trước đây khóc hô dây dưa ca ta, hiện tại bị quân vương gia vừa lên, liền dễ bảo. Ta liền kỳ quái, trên đời hảo nam nhiều người như vậy, ta vì sao gả cho kia khối băng, ngươi vừa nói như thế, nhưng thật ra cho ta giải hoặc, đại ca ngươi, không được đi, Mạc Nguyên Hổ là không nhịn được, hắn bỏ qua rồi bên cạnh kéo tay hắn, vỗ vào trên bàn, trước mắt bàn lên tiếng trả lời mà toái, rượu và thức ăn quăng ngã đầy đất, Chu Thuần, liền ngươi như vậy. Còn mưu toan bỏ lên trên đại ca của ta sàng, Chu Thuần đứng lên tử. Tự thiếu phi thiếu nhìn trước mắt mấy nam nhân, cấp 1 vạn lượng hoàng kim, của chúng ta sổ sách thanh toán xong. Nếu không, nàng đạm cười ra tiếng, quét quét Mạc Nguyên Hổ, không có nói nữa ngữ. Đại ca, người đừng kéo ta câm miệng, Mạc Nguyên Long khẽ quát một tiếng. Sau đó từ trong ngực lấy ra kim phiếu giao cho nàng. Thuần Nhi đừng kiến quái, tam đệ luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, ta thay hắn cho ngươi bồi không phải, Chu Thuần không để ý đến đại. Kiểm lại trong tay kim phiếu hậu, lại mở miệng, tiếp được đến, tính ngươi theo ta phu quân sổ sách nàng nói. Tay một chỉ Mạc Nguyên Hổ, tỷ đấu, ngươi, Mạc Nguyên Hổ trên mặt tràn đầy tức giận tiến lên một bước. Nhưng là lại bị người bên cạnh cấp kéo. Quân huynh, ngươi còn muốn ở một bên xem cuộc vui, mặc cho Thuần Nhi nương quân vương phủ danh nghĩa thủy hứng làm bậy sao? Mạc Nguyên Long nhìn chằm chằm lầu 2 một gian ghế lô. Nhẹ giọng nói, lúc này, lầu 2 ghế lô mở, quân Ngự Hàn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng là bản vương nữ nhân, Mạc Nguyên Long sắc mặt thay đổi một chút. Quân Ngự Hàn ý tứ, hắn hiểu. Bởi vì Chu Thuần là nữ nhân của hắn, vì thế có thể đại biểu quân vương phủ, có thể tùy hứng, có thể làm bậy, Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, như thế vừa nhìn, quân Ngự Hàn cũng rất người khôn nhân dạng, tỷ đấu tay nàng lại lần nữa nhắc tới, chỉ vào Mạc Nguyên Hổ, quân huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ Đông Hoàng đại loạn, cấp địch quốc nhưng thừa cơ hội sao? Ngươi đáng cầu, là nàng, quân Ngự Hàn không trả lời. Chỉ là nhìn dưới lầu người, ấn đập vào mắt liêm chính là thật sâu câu, cùng với sáng choang một mảnh, chống lạnh, hảo phúc khí a, hắn vang lên bên tai một thanh âm. Không cần phải nói hắn cũng biết hẳn ý tứ trong lời nói. Không chút suy nghĩ một quyền huy quá khứ, Thiên Diệp rất nhanh né tránh, sau đó chạy đi xuống lầu, kỳ thực hắn tò mò hơn chính là Chu Thuần người này. Này cư nhiên có thể tả hữu quân Ngự Hàn tình tự nữ nhân. Thiên huynh, Mạc Nguyên Long nhìn thấy người tới, sắc mặt thay đổi một chút, sau đó đối hắn chắp tay, ít cùng bản thiếu gia lôi kéo làm quen, với ngươi không quen, Thiên Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền nhìn chằm chằm thẳng tắp đứng thẳng nữ nhân. Chu Thuần cảm nhận được hắn nhìn kỹ, đối hắn hữu hảo cười, nàng kết giao bằng hữu. Hoàn toàn là dựa vào cảm giác đầu tiên, Thiên Diệp cấp cảm giác của nàng, là nhưng giao người, Mạc Nguyên Long nụ cười trên mặt cứng ngắc một chút, nhưng rất nhanh liền chậm qua đây. Hắn lại lần nữa đôi bật cười rung, khẽ gọi, Thuần Nhi, cầu ta đi, lão nương cao hứng sẽ không tìm hắn tỉ đấu, Chu Thuần trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Sau đó ngồi ở bên cạnh trên cái băng ngồi, Thuần Nhi, cố nài náo đến một bước kia sao? Chu gia cùng Mạc gia luôn luôn đều là giao hảo. Hết chương.